Thần sùng tiến hóa, chương 19, giấy chứng nhận dục thú sư trung cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài cốt vong hầu nghi hoặc cúi đầu nhìn đôi tay toàn xương của mình, trong ánh mắt trống trơn nhìn không ra chút cảm tình nào, sau đó nó ngẩng đầu nhìn Cao Bằng rồi cứ giữ nguyên tư thế ngây ngốc như vậy. Tên quái vật hài cốt vong hầu. Cấp bậc quái vật cấp 11, tinh anh, phẩm chất quái vật hoàn mỹ, thuộc tính quái vật hệ vong linh, trạng thái quái vật suy yếu, hưng phấn, nhược điểm quái vật hệ quang minh. Nhu cầu tấn chức phẩm chất sử thi, phẩm chất hoàn mỹ, chỉ cần đủ cấp 20 là có thể trực tiếp thăng lên cấp bậc thủ lĩnh. Có thể nói đây là một con quái vật cấp chuẩn thủ lĩnh, nói là giá trị liên thành thì có hơi khoa trương, nhưng giá trị thực sự tuyệt đối xa xỉ, ngoài ra còn rất hiếm có. Quái vật hệ vong linh vốn dĩ đã vô cùng hiếm thấy, nếu bị người yêu thích quái vật hệ vong linh trông thấy, nhất định sẽ nguyện ý dùng nhiều tiền mua về. Nhưng mà, những điều này không có chút quan hệ nào với Cao Bằng, quái vật này là do Hiệp hội Dục Thú Sư cung cấp, tài liệu cũng đều đến từ Hiệp hội mà ra. Hắn không có bất cứ lý do gì nói rằng con hài cốt vong hầu này thuộc về mình. Bây giờ cũng chỉ là một cuộc thi đấu nhỏ mà thôi, hắn đã sở hữu năng lực này thì chỉ cần có tài liệu, loại quái vật phẩm chất này hoàn toàn có thể chế tạo với số lượng lớn. Cao Bằng muốn xoay người rời đi thì hài cốt vong hầu đột nhiên duỗi tay giữ chặt vạt áo của hắn, nhỏ giọng nức nở. Được rồi, mày đã tấn chức phẩm chất còn có cái gì không hài lòng thế? Cao Bằng mỉm cười kéo tay hài cốt vong hầu ra. Hài cốt vong hầu cứ như vậy ngốc ngốc nhìn Cao Bằng, phảng phất như đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ, ngọn lửa trong hốc mắt cũng trở nên ảm đạm. Này, đây hẳn là một chủng loại quái vật mới chưa bao giờ được phát hiện qua. Có cao tầng của hiệp hội đột nhiên che lại trái tim của mình, giống như đang xem một món chân bảo hiếm có tinh mỹ tuyệt luân. Sau đó lại dùng ánh mắt nóng rực nhìn Cao Bằng, không, chân chính quý giá nhất không phải chỉ có quái vật loại mới này, mà là người đã sáng tạo ra chủng loại quái vật mới đó. Cao Bằng trẻ tuổi như vậy làm hắn vô cùng khiếp sợ, quỷ tài. Thiên tài, hắn không chút keo kiệt nào dùng từ ngữ để hết lòng khen ngợi. Ha ha, nhìn dáng vẻ con quái vật này thì rất ỷ lại vào cậu đó. Tên cao tầng này cười ha ha, nếu như vậy thì con quái vật này cứ tặng cho cậu đi. Hội trưởng, một người nhân viên công tác đứng cạnh không nhịn được mở miệng nói, có chút không cam lòng. Vẻ mặt những nhân viên công tác khác cũng trở nên cực kỳ phức tạp. Trước đây, sau khi thành công tấn chức phẩm chất quái vật đều giống nhau sẽ trở thành một trong những vật dùng để khen thưởng cho nhân viên nghiêm túc, có thái độ công tác nỗ lực trong hiệp hội. Đây cũng coi như là một loại phúc lợi của hiệp hội dục thú sư. Phúc lợi trong tầm tay đột nhiên không còn nữa, làm cho bọn họ có chút không cam lòng. Người này vậy mà lại là hội trưởng Hiệp hội Dục Thú Sư Trường An. Cao Bằng giật mình nhìn người đàn ông hơn 30 tuổi trước mắt này. Con hồng thủy hầu này đã bị thực nghiệm vài lần rồi. Thật sự cho rằng tôi không biết sao, Hiệp hội quy định là sau vài lần thực nghiệm thì phải đào thải ra ngoài. Sắc mặt hội trưởng lạnh lùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may nhờ cậu bé này rất có thiên phú, đổi thành những người khác thì tuyệt đối đã thất bại, ngoài ra nói không chừng còn có thể cho rằng Hiệp hội Dục Thú Sư Trường An chúng ta ngay cả một con quái vật khỏe mạnh đều mua không nổi. Các người không tận chức vụ công tác còn muốn tôi ra mặt giúp các người chùi đít. Nhân viên công tác kia hậm hực rụt đầu, không nhắc lại chuyện này nữa. Ở đây, một số những thí sinh dự thi khác nghe được cũng rất lúng túng. Tuy rằng đây quả thực là sự thật nhưng cũng không cần nói thẳng ra như vậy chứ. Trong mắt hội trưởng xem ra, những nhân viên công tác này chỉ là nhân viên của mình mà thôi. Thứ không thiếu nhất chính là nhân viên, chỉ cần hắn ở trong thành Trường An giống một câu, chắc những người đáp ứng lời mời xếp một hàng cũng phải dài đến tháp đại nhạn, tùy thời đều có thể đổi một đám. Nhưng mà, người có thiên phú như Cao Bằng thì thực sự là lần đầu tiên gặp được. Hắn cũng từng nghe nói qua về loại dục thú sư thiên tài như thế này, chỉ là vẫn luôn vô duyên chưa gặp được, không nghĩ tới hôm nay lại có thể chính mắt thấy. Bình thường nói đến cái gọi là vận khí hắn đều không tin, những thứ phối liệu này yêu cầu điều chế cực kỳ chính xác, chẳng quan tài liệu giống nhau như đúc, chỉ cần tỷ lệ phân lượng có sai lệch sẽ dẫn đến thất bại trong gang tấc. Anh bạn nhỏ, nếu như thuận tiện cậu có thể nói cho chúng tôi một chút về ý nghĩ của mình hay không, cũng cho lão Trần tôi được thêm kiến thức. Hội trưởng cười ha ha, những lời nói này cũng xem như là cấp cho Cao Bằng một cái bậc thang. Rất nhiều người ở đây tức khắc dựng thẳng lỗ tai lên. Cao Bằng chần chờ một chút, đáy lòng thở dài một hơi, cảm thấy nếu điệu thấp tỏ ra biết điều là không được, vậy thì cứ ngẩng cao đầu kiêu căng đi. Dù sao chuyện ngày hôm nay nhìn có vẻ như là biết điều cũng không được rồi. Cao Bằng vẫn luôn tùy ý, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, trầm mặc nửa ngày, điều chỉnh tốt cảm xúc. Lúc trước người dự thi làm thí nghiệm cho Hồng Thủy Hầu sợ rằng chỉ là nửa vời thôi. Cao Bằng lạnh lùng nói, lời nói không lưu tình chút nào. Tuy rằng trong tên của Hồng Thủy Hầu có một chữ thủy, nhưng thuộc tính của nó lại không có bất cứ quan hệ gì với nước, chỉ bởi vì khu vực tập trung của Hồng Thủy Hầu là ở bên bờ sông Hồng Thủy mà thôi. Cái tên ngu xuẩn kia cho rằng trong tên của nó có chữ thủy liền tự ý cho Hồng Thủy Hầu dùng lượng lớn tài liệu hệ thủy, hệ M. Nếu nó thật là hệ thủy thì không có vấn đề gì, nhưng không nghĩ tới nhược điểm của Hồng Thủy Hầu lại chính là thuộc tính M. Dừng một chút, hắn lại nói. Ngu xuẩn như vậy thì hẳn là không chỉ một người, chỉ bằng một hai lần thực nghiệm sợ rằng không đủ để làm nó biến thành dáng vẻ này. À, ý cậu nói là nhược điểm của Hồng Thủy Hầu là hệ M, Trần hội trưởng có chút khiếp sợ. Không phải là hệ mộc sao? Dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc hẳn là mộc khắc thủy mà. Ở một bên đứng xem, có người tỏ ra nghi ngờ phản bác. Vấn đề đơn giản như vậy mọi người trắc nghiệm một chút sẽ biết, tuy rằng số lượng Hồng Thủy Hầu không có bao nhiêu, nhưng cũng không khó bắt giữ lắm đúng không? Cao Bằng tùy ý nói, thuộc tính của quái vật không nhất định đều dựa theo quy luật ngũ hành, chỉ là đại bộ phận thuộc tính quái vật sẽ dựa theo quy luật này, nhưng vẫn có cực nhỏ chủng loại quái vật sẽ phát sinh biến dị. Điểm này Trần hội trưởng đương nhiên rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơ thể Hồng Thủy Hầu lực lượng thuộc tính thủy và thuộc tính M đã thâm nhập tận sâu trong xương tủy, muốn hoàn toàn bài trừ phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Cho nên tôi đành làm theo cách ngược lại. 3 ngày trước tôi cho nó dùng hắc trúc thảo nhằm tăng thêm cường độ linh hồn và lực ý chí. Sau đó dùng thuộc tính M làm chủ, lại lấy tài liệu phụ trợ thuộc hệ bất tử và hệ vong linh, hơn nữa còn dùng thêm tinh hạch của quái vật hệ vong linh để kích thích. Cao Bằng nói, lời ít mà ý nhiều, những tài liệu này cũng không cần thiết phải giấu giếm, dù sao chỉ cần người có tâm là có thể thăm dò hắn đã dùng những tài liệu nào. Chân chính quan trọng là trình tự tăng thêm tài liệu và tỷ lệ phân lượng sử dụng tài liệu. Lúc trước Cao Bằng cũng không có ngây ngốc cần bao nhiêu phân lượng rồi yêu cầu bấy nhiêu, số lượng mỗi một loại tài liệu đều vượt qua chút ít. Nếu người khác thật sự dựa theo số lượng mà hắn đã yêu cầu, lấy đến thí nghiệm chắc chắn sẽ thất bại. Coi như có người muốn suy tính ra tỷ lệ cụ thể rõ ràng, cần thiết yêu cầu tiêu hao tinh lực và tài nguyên cũng là một con số trên trời. Thiếu niên đáng sợ, Trần hội trưởng gật đầu. Quyền hạn lớn nhất tôi có thể đưa ra chính là trực tiếp cho cậu giấy chứng nhận dục thú sư trung cấp. Giấy chứng nhận dục thú sư cao cấp yêu cầu cậu phải đến tổng bộ ở Yến Kinh để thi sát hạch mới có thể nhận được, với năng lực của cậu chỉ lấy giấy chứng nhận dục thú sư sơ cấp thì thật ủy khuất. Chỉ là may mắn thôi, Cao Bằng khiêm tốn nói. Đây cũng không phải là vận khí tốt đơn giản như vậy. Trần hội trưởng cười nói, mọi người xung quanh hâm mộ đến mắt đỏ cả lên, đám người mình liều sống liều chết chỉ vì giấy chứng nhận sơ cấp, người khác vừa đến đã trực tiếp lấy ngay giấy chứng nhận trung cấp. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, bản thân mình có trình độ như thế nào trong lòng bọn họ tự có ước lượng. Cũng không có não tàn đi ra nhảy nhót lung tung, có thời gian rảnh rỗi như vậy, không bằng trước tiên cứ thi lấy giấy chứng nhận sơ cấp cho mình còn hơn. Những người dự thi vây xem nhanh chóng giải tán, chuyện ngày hôm nay đã cho bọn họ kích thích rất lớn. Dưới sự trợ giúp của Trần hội trưởng, rất nhanh đã làm xong thẻ thân phận cho hài cốt vong hầu, mỗi một ngự thú đều yêu cầu phải đăng ký với chính phủ, đây là quy định của pháp luật. Có thẻ thân phận, ngự thú mới xem như là có hộ khẩu. Mới có thể đủ tư cách tham gia các loại thi đấu nhỏ và giải đấu lớn. Cho đi những chỗ tốt này cũng không phải không có điều kiện, lúc sau Trần hội trưởng đã đưa ra một yêu cầu quá đáng, hắn hy vọng Cao Bằng có thể đại diện Trường An tham gia giải đấu dục thú sư thế giới sẽ được tổ chức vào năm sau. Trần hội trưởng cũng không vì mình ra ân mà muốn người báo đáp, chỉ hết sức thành khẩn thỉnh cầu Cao Bằng. Người có thiên phú trong dục thú sư Trường An chúng ta cũng không nhiều lắm, cậu là người có thiên phú nhất mà tôi đã từng thấy, vì lẽ đó tôi chân thành hy vọng cậu có thể đại biểu cho Trường An chúng ta tham gia giải đấu dục thú sư thế giới. Giải đấu dục thú sư thế giới không có yêu cầu đối với tuổi tác, bởi vì thế giới dị biến chỉ mới 3 năm, cho dù là người già, trung niên hay người trẻ tuổi ở trên con đường dục thú sư này cơ bản đều đứng trên cùng một cái vạch xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ ngay từ đầu Cao Bằng đã cảm thấy không quá hứng thú, cảm thấy quá phiền toái, hắn lại không phải cái loại người yêu thích hư danh này. Vừa định từ chối hắn đã lập tức thay đổi ngay chủ ý sau khi nghe Trần hội trưởng nói. Chỉ cần có thể tiến vào danh sách trước 1000 đều sẽ có tiền thưởng, thứ tự càng cao tiền thưởng càng phong phú, 10 người đứng đầu ít nhất cũng được thưởng 10.000 điểm tín dụng. Năng lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Được rồi, Trần hội trưởng, ngài không cần phải nói. Cao Bằng rất bình tĩnh trả lời. Rời khỏi hiệp hội, Cao Bằng nhìn hài cốt vong hầu đứng ở bên cạnh mình, chỉ cảm thấy có chút không thể hiểu được, tới thi sát hạch một chuyến, lại có thể bỗng dưng nhiều thêm một con ngự thú. Đương nhiên, bởi vì hiện tại cường độ linh hồn của Cao Bằng còn chưa đủ, tạm thời không thể ký kết huyết khế với hài cốt phong hầu, cho nên nói đúng ra nó cũng chưa tính là ngự thú của hắn. Nhưng khác biệt cũng không lớn, chỉ kém một cái huyết khế mà thôi. Ký kết huyết khế yêu cầu hai bên phải đồng ý mới được, cho nên Cao Bằng cũng không lo lắng sẽ có người bắt cóc con khỉ ngốc này. May mắn là hệ vong linh, không cần ăn cái gì, nếu không tiền sinh hoạt trong nhà lại gia tăng rồi. Mang theo một tia may mắn, từ cửa lớn hiệp hội dục thú sư đi ra, Cao Bằng quay đầu lại nhìn hài cốt phong hầu nhu thuận đi theo phía sau mình, cách Trương.